Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, Lôi Trì. Ngày thứ 10 lúc sáng sớm, ba nữ nhưng đứng ở đại điện ở ngoài. Các nàng đều thân mang trắng như tiết la sam, lẳng lặng không nhúc nhích, không có nói chuyện hứng thú. Đồng Kiến Tâm chậm rãi lại đây, cầm trên tay cơm hộp, đi tới các nàng phụ cận, nhìn các nàng quần áo bị nước sương ướt nhẹp. Bất đắc dĩ thở dài, ba vị cô nương, vẫn là ăn chút cơm đi, như vậy không ăn một chút há có thể theo được. Tiêu Thi nói, Đồng Sư Huynh, chúng ta hiện tại có thể không tâm tư ăn cơm, trước tiên lấy về đi Sở Ly, ngày hôm nay nếu như luyện không thành, nhưng là triệt để muốn chết. Chết, Đồng Kiến Tâm ngẩn ra nói, làm sao sẽ chết, hắn vẫn bị che giấu, không biết Sở Ly chỉ có 10 ngày tuổi thọ. Lục Ngọc Dung nói, chỉ sợ thân thể hắn không chịu nổi. Đồng Kiến Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội hỏi, sư đệ hắn cũng thực sự là quật cường. Cái kia nhường sư phụ qua đến giúp đỡ chứ. Hắn không muốn làm phiền Sơn Chủ. Lục Ngọc Dung lắc, đầu nói, Sơn Chủ một khi phải cứu hắn, liền muốn làm trái với thiên quy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Sư phụ làm trái hay không làm trái thiên quy, chúng ta nói tới không tính, muốn xem sư phụ quyết đoán. Ngược lại Sở Ly không muốn đánh quấy nhiễu Sơn Chủ. Lục Ngọc Dung nói, Đồng Sư Huynh nói thế nào cũng không dùng. Không được, ta muốn cùng sư phụ bẩm báo. Đồng Kiến Tâm xoay người liền đi. Lục Ngọc Dung nói, Đồng Sư Huynh, kỳ thực hiện tại đã hơi trễ. Không có cần thiết, có ý gì? Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Lục Ngọc Dung than thở, hắn không có quá lâu tháng ngày, sư phụ rất nhanh sẽ có thể trở về, chậm thì nửa ngày, nhiều thì 3-4 ngày, nhất định có thể chạy về cứu hắn. Đồng Kiến Tâm vội hỏi, hắn chỉ có ngày hôm nay tuổi thọ? Lục Ngọc Dung nói, chỉ có ngày hôm nay. Đồng Kiến Tâm khó có thể tin, lắc đầu nói, làm sao có khả năng. Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái không nói gì. Hắn tại sao lại như vậy? Đồng Kiến Tâm hỏi. Lục Ngọc Dung nói, là vì cứu ta. Lãnh thủ nhân tên kia liên hợp mấy cái thiên nhân vây công ta. Sở Ly vì cứu ta mà chúng rồi bọn họ mai phục. Cuối cùng vì giết thiên nhân, triển khai bí thuật giết chết bọn họ. Chính mình cũng còn lại 10 ngày tuổi thọ. Chạy trở về gặp Tiêu Kỳ sau này, liền bế quan khổ tu. Tranh thủ ở trong vòng 10 ngày thành công bước vào thiên thần. Ai, hắn muốn thành thiên thần mà nói quá dễ dàng. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói, cái này Sở sư đệ, quá kiêu căng tự mãn. Sư phụ rõ ràng muốn lên trời, yêu cầu hắn tiếp trưởng Sơn Chủ vị trí. Hắn một mực không muốn nhận lấy vị, không muốn phong thần, muốn chính mình thành thiên thần. Đều đến lúc này, còn muốn chính mình phong thần đây. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung nói, này chính là tính tình của hắn, ai có biện pháp khuyên, Tam tiểu thư có thể thử một lần. Tiêu Kỳ liếc nàng một cái nói, hắn đối với ngươi rất tín phục, ngươi mà nói rất hữu hiệu, Tam tiểu thư thật có thể nói giỡn, hắn chỉ còn dư lại 10 ngày tuổi thọ sau này, chuyện thứ nhất chính là trở về gặp ngươi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, Tam tiểu thư thật là khiến người ta ước ao. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng. Tiêu Thi nói, được rồi, các ngươi ai cũng khuyên bất động hắn. Mỗi người đều bản lĩnh thông thiên, đụng với hắn liền xong đời. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung đều lộ ra lúng túng vẻ mặt. Đồng Kiến Tâm thở dài một hơi nói, lẽ nào liền trơ mắt xem sư đệ hắn. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi Đồng sư huynh, hắn sẽ thành công. Lục Ngọc Dung nói, Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ nói, không thành công cũng không có gì. Tiêu Kỳ trắng nàng một chút. Đồng Kiến Tâm lắc đầu, không được, ta hay là muốn thấy sư phụ. Đồng sư huynh, người nếu thật sự đi cầu lệnh sư, vậy thì làm trái với hắn nổi khổ tâm. Lục Ngọc Dung nói, hay là thôi đi, nàng kỳ thực cũng biết, thiên thần cũng không phải là muôn vàn khó khăn. Đụng với Sở Ly tình hình như vậy cũng là không thể làm gì. Đồng Kiến Tâm chính chần chờ trong lúc đó, bỗng nhiên bầu trời vang lên một đạo sấm nổ. Sáng sủa không mây, khí trời dĩ nhiên có sấm sét, thấy thế nào đều có mấy phần quỷ dị. Đặc biệt là nhìn thiên không cấp tốc tụ lại lên một tảng lớn mây đen. Mây đen giống như một tấm ô lớn bao phủ lại Sở Ly vị trí đại điện. Trong nháy mắt hoàn thành, lập tức sấm sét âm thanh chấn động, càng thêm kinh sợ hồn phách người. Bọn họ đều không thể đứng vững, không khỏi muốn lui về phía sau. Lục Ngọc Dung lộ ra vui sướng vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, xem ra hắn thành công. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra ý mừng. Tiêu Thi nói, làm sao hạ xuống thiên lôi? Đồng Kiến Tâm hưng phấn nói, thiên lôi là nói rõ hắn đi ngược lên trời, muốn hạ xuống thiên lôi lấy trừng phạt. Xem ra sư đệ hắn thật sự thành công tiến vào thiên thần. Ha ha, quả thực khó có thể tin tưởng được. Lục Ngọc Dung cười nói, điều này cũng không tính là gì chứ. Lục cô nương, ngươi không biết sư đệ tiến vào thiên thần ý vị như thế nào. Vậy thì là ngàn từ năm đó đầu một cái tu luyện thành thần. Đồng Kiến Tâm hưng phấn nói, chúng ta dẫn tiên sơn từ đây danh dương thiên hạ, thật giống có một cái tu luyện thành thần chứ. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, cái kia Trường Sinh giáo giáo chủ Tống Chi Phàm chính là tu luyện thành thần. Hắn, Đồng Kiến Tâm lắc đầu một cái, hắn không tính. Vì sao không tính? Tiêu Kỳ nói, Đồng Kiến Tâm nói, hắn là chân chính đi ngược lên trời, dùng hóa thân đan, đây là một môn tà thuật, chịu đến sở hữu thiên thần cừu thị cùng phẫn nộ, chung quy hay là muốn xui xẻo. Lục Ngọc Dung nói, hắn hiện tại vẫn là rất uy phong, tương lai đến thiên ngoại thiên, nhất định sẽ có thiên thần với hắn tính sổ. Đồng Kiến Tâm cười lạnh nói, này nhất giới thiên thần quá yếu, còn hắn không làm gì được, đến thiên ngoại thiên, hừ hừ. Đang nói chuyện công phu, bầu trời sấm sét càng hưởng, bọn họ cần muốn nói chuyện lớn tiếng mới có thể không bị sấm sét che giấu. Mây đen bên trên xuất hiện từng đạo chi chữ hình ngân liên. Điện quang chiếu sáng mây đen bao phủ xuống đại điện, lập tức răng rắc một thanh âm vang lên. Sấm sét cuồn cuộn, rầm, đại điện điện đỉnh bị phá hủy. Lưu ly đỉnh trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Lập tức vạn đạo phích lịch đồng thời bổ về phía đại điện. Không được, Đồng Kiến Tâm kêu sợ hãi. Như vậy sức mạnh sấm sét, người nào có thể chịu đựng được? Một đòn liền muốn biến thành cho bụi. Này lão thiên khốn kiếp quá đáng quá mức. Dĩ nhiên một hồi muốn đẩy sư đệ vào chỗ chết, căn bản không cho hắn thành thần cơ hội. Tiêu Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Lục Ngọc Dung nhíu mày, tay ngọc nắm nắm đấm, gân xanh mơ hồ. Đồng Kiến Tâm nhảy tới trước một bước rồi lại lui về phía sau. Bước đi này bước ra sau này, tựa như đưa thân vào một thế giới khác. Không khí tựa hồ cũng lóng lánh chớp giật, cả người tê dại. Hắn có một loại trực giác, lại đạp tiến một bước liền muốn biến thành cho bụi. Lục Ngọc Dung tiến lên trước một bước, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức quanh thân quần áo không gió mà động, đỉnh đầu xuất hiện Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay kết ấn, một tia chớp gõ lại đây, lại bị Cửu Thiên Huyền Nữ hấp thu, vô thanh vô tức dập tắt. Nhưng nàng biết như vậy căn bản không dùng được, một tia chớp so với Sở Ly trải qua vạn đạo lôi đình, có thể bỏ qua không tính, căn bản giúp không được Sở Ly. Bầu trời xuất hiện một thanh lớn vô cùng cổ kiếm, cổ kính, dẫn dưới mấy đạo lôi điện, đánh trúng thân kiếm sau. Thân kiếm lóe lóe, thả ra sáng rực sau này. Sấm sét biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thi đỉnh đầu thì lại xuất hiện một mảnh thanh khí. Thanh khí giống như lụa trắng, giống như bao phủ mấy đạo thiểm điện. Chớp giật ở thanh khí bên trong biến mất không còn tăm tích. Ba nữ đều phân tán một phần lôi đình. Đáng tiếc so với Sở Ly trải qua vạn đạo lôi đình vẫn cứ có thể bỏ qua không tính. Các nàng tâm trạng tuyệt vọng, trải qua những này lôi đình mới biết chúng nó cỡ nào lợi hại. Sở Ly nhưng trải qua vạn đạo lôi đình, kéo dài không ngừng vạn đạo lôi đình, toàn bộ đại điện phảng phất hóa thành một mảnh lôi trì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.